Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, lần nữa thôi diễn. Đại địa dâng lên, không chỉ là thành lập thành thị, cũng là vì phòng ngự ma thú cùng drow tinh linh cướp bóc đội. Hơn 100 mét cao tuyệt bích, bình thường ma thú cùng drow tinh linh đều bò không được. Dù sao huyệt cư nhân không cần phải chỗ chạy, liền ngay cả loại đưa đồ ăn đồng ruộng hắn cũng cải biến địa hình. Dùng thật dày vách đá cho phá hỏng, tạo dựng ra từng cái thế ngoại đào nguyên. Tại giai đoạn trước không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Chờ thôi diễn ra huyệt cư nhân hệ thống sức mạnh làm bọn hắn có nhất định vũ lực. Khi đó chính bọn hắn liền có thể chống cự cường địch. Không cần hắn giống bảo mẫu đồng dạng quan tâm. Dâu nơ thành trung ương là một cây đường kính vượt qua một cây số to lớn cột đá. Như trụ trời đồng dạng trên trống đất ngọn nguồn không gian thượng tầng. Hạ cả mặt đất, to lớn trên vách đá hiện đầy thô to đường vân. Phía trên lóng lánh bạch quang nhàn nhạt. Tại u ám bên trong chiếu sáng cả thành thị. Diệp thần cái này kéo lên đại địa liên tiếp trụ trời thần tích thủ đoạn tại huyệt cư nhân trong mắt. Tựa như khai thiên tích địa. Tất cả mắt thấy huyệt cư nhân tín ngưỡng đẳng cấp cơ hồ đều đạt đến thành kính tín đồ đẳng cấp. Tín đồ cuồng nhiệt lấy vạn đến mà tính toán. 10 vạn thành kính tín đồ hơn vạn cuồng nhiệt huyệt cư nhân sinh ra tín ngưỡng chi lực chỉ có. Ngang nhau tín ngưỡng nhân loại 1%. Nhưng không chịu nổi chất lượng cao a. Dù là chuyển đổi thành nhân loại, cũng là tương đương với mấy vạn thật tín đồ. Cái này đã miễn cưỡng có thể để một tôn sơ phong thần người duy trì thần cách đẳng cấp không ngã. Mà lại theo thời gian chuyển rời, không ngừng có tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết tiếp tại cái này hóa thân trên thân. Kia là Bernie tại cái khác huyệt cư nhân khu quần cư truyền bá tín ngưỡng. Theo không ngừng có tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết tiếp trên người mình. Tụ chúng sinh tín ngưỡng là một thể. Diệp thần mơ hồ ở giữa cảm nhận được. Mình cỗ này hóa thân. Có vẻ như có ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức dấu hiệu. Hắn có loại cảm giác. Nếu như mình nguyện ý. Có thể cưỡng ép ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức ra. Bất quá hắn không có làm như thế. Hiện tại ngưng tụ thần chức quá miễn cưỡng, mà lại một khi ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức, tất nhiên sẽ gây nên u ám địa vực cái khác thần linh chú ý. Đặc biệt một mực đem huyệt cư nhân khi kho lúa drow tinh linh thần hệ nhất định sẽ không để cho. Hắn tùy tiện phong thần. Đúng vậy, phong thần là hắn cái này huyết mạch thuật sĩ hóa thân phong thần. Cũng không phải là ở Saphenia vị diện chân thân ngưng tụ thần chức. Cách nhau rất xa hai cái vị diện. Hóa thân ở chỗ này phát sinh cái gì chân thân căn bản không biết. Trừ phi giáo hội thành lập vượt vị diện truyền tống trận. Đến lúc đó hóa thân mới có thể lấy cùng chân thân liên hệ. Như thế mới có thể từ chân thân ngưng tụ thần chức. Diệp thần biết, nếu như cái này hóa thân phong thần. Đó chính là một cái mới thần linh, sẽ đối với chân thân sinh ra to lớn ảnh hưởng, cực lớn ảnh hưởng chân thân tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất. Tất không thể tuyển, cũng may đây là một tôn thần lực hóa thân, có thực lực áp chế thần chức ngưng tụ. Nếu như là Bernie dạng này truyền kỳ pháp sư, là không cách nào ngăn cản thần chức ngưng tụ. Khi tín ngưỡng chi lực đạt tới mức nhất định dẫn phát chất biến. Ở thế giới ý chí ảnh hưởng dưới sẽ tự động phong thần. Không phải do hắn lựa chọn. Nhưng tình huống như vậy không cách nào tiếp tục bao lâu. Diệp thần dự đoán ước chừng có thể kiên trì 6-7 năm tả hữu. Lại lâu liền áp chế không nổi. Đến lúc đó hoặc là phong thần. Hoặc là đem thần chức đưa cho Bernie. Nhưng nếu như thế sẽ sinh ra cực lớn biến số. Đã phong thần Bernie có lẽ sẽ sinh ra ý khác cũng khó nói. Đây là nhân chi bản tính. Khó mà đoán trước. Không có ở phương diện này xoắn suýt quá nhiều. Diệp Thần đem ánh mắt nhìn chăm chú tại thuộc tính dị năng bảng bên trên. Nhìn xem phía trên kia một đoàn hỗn độn, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ tiêu hao vạn tiềm năng điểm đầu nhập trong đó. Tiêu hao chi đại suất hồ dữ liệu của hắn. May mắn tiềm năng của hắn điểm đầy đủ. Hơn 10 năm trước hắn đem hai cái hóa thân đầu nhập tinh giới bên trong. Nhiệm vụ liền là tìm kiếm thần nghiệt cả tiềm năng điểm. Từ đó về sau, mỗi cách một đoạn thời gian tiềm năng của hắn điểm liền bùng lên một đống. Ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn. Bây giờ dù là đem hỏa diễm cùng đại địa hai cái quy tắc các tăng lên đến 12 tầng trung tiêu. Hao 300 vạn tiềm năng điểm. 2 năm trước đem hỏa diễm cùng đại địa quy tắc từ 12 tầng tăng lên đến 13 tầng. Trung tiêu hao 400 vạn tiềm năng điểm. Bây giờ cũng còn lại hơn 6 triệu điểm. Dựa theo cái này thôi diễn tình huống, Diệp Thần hoài nghi chờ thôi diễn hoàn tất, tiêu hao tiềm năng chút sợ là hơn 100 vạn cũng không chỉ. Đương nhiên, 100 vạn tiềm năng điểm có thể thôi diễn ra một cái lực lượng mới hệ thống cũng không tính là quý, hắn còn chịu đựng nổi. Diệp Thần bình thường hiện ra ở huyệt cư nhân trong mắt hình tượng có 2 cái. Một cái là một cá thể hình so đồng loại phải lớn hơn một vòng huyệt cư nhân. Ước chừng cao chừng 2 mét, so sánh phổ thông huyệt cư nhân 1m1. Hai tả hữu dáng người xem như huyệt cư nhân giới cự nhân. Cái này hình tượng thân phận là phụng dưỡng vĩ đại chiến tranh chi thần người hầu. Cũng là huyệt cư nhân bên trong cái thứ nhất mục sư. Bình thường lấy cái thân phận này danh nghĩa tuyên bố thần dụ. Huyệt cư nhân cái chủng tộc này quá mức nhỏ yếu, dù là tín ngưỡng đạt tới thành kính tín đồ cấp bậc cũng khó có thể sinh ra mục sư. Tại không có làm bọn hắn cường đại trước đó tạm thời do mình đến truyền đạt thần dụ. Về phần một thân phận khác đương nhiên là bọn hắn tín ngưỡng thần linh. Diệp Thần cũng không có lung tung đổi tên huyệt cư nhân chi thần, mà là vẫn là lấy chiến tranh chi thần chi danh. Thần danh không thể gọi bậy, nếu như quá nhiều tín đồ cầu nguyện một cái khác thần danh, dần dần sẽ cải biến thần linh chủ thần chức cùng trận doanh. Hắn thật không nghĩ qua cầm huyệt cư nhân chi thần khi chủ thần chức. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, huyệt cư nhân thành thị ước chừng cầm bên trong huyệt cư nhân bắt đầu từ bộ lạc đến văn minh cải biến. Hắn sáng tạo ra một loại huyệt cư nhân đặc hữu văn tự cùng ngôn ngữ. Kiến tạo văn minh đặc biệt lối kiến trúc, giống như văn minh kiến thiết trò chơi đồng dạng, lấy hiện hữu cơ sở chậm rãi cải biến huyệt cư nhân cái chủng tộc này. Diệp Thần không hy vọng xa vời có thể làm cái chủng tộc này cường đại cỡ nào. Tối thiểu nhất có thể để cho bọn hắn ở cái thế giới này có sức tự vệ, có thể sống sót. Loại sửa đổi này bất chi bất giác kéo dài gần 3 năm. Tại cái này ở giữa Bernie đi qua không biết bao nhiêu huyệt cư nhân bộ lạc. Lệnh đại lượng huyệt cư nhân biết hắn thần danh. Thần hải bên trong kết nối huyệt cư nhân tín ngưỡng chi tuyến đã vượt qua hơn 500 vạn. Vẫn còn tiếp tục gia tăng. 3 năm trong lúc đó tích lũy tín đồ đủ để ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức. Nhưng hắn một mực áp chế. Dù là thu được đến từ Phenia vị diện giáo hội truyền tống tín tiêu vẫn một mực đang áp chế. Đem Bunny triệu hồi, để hắn tại Zoner thành lập một cái cỡ lớn truyền tống trận lấy tiếp ứng Phenia vị diện vượt vị. Diện truyền tống, Diệp Thần trở lại Zoner thành trung ương kia thông thiên cột đá nội bộ lâm thời không gian. Mở ra thuộc tính dị năng bảng. Kia một đoàn hỗn độn đang hấp thu tiếp cận 2 triệu tiềm năng điểm sau rốt cục thôi diễn hoàn tất. Tiếp cận thành công, cái này đoàn bảng trên hỗn độn vòng xoáy tại ngoài dự liệu hấp thu gần 2 triệu tiềm năng điểm. Tại 2 năm trước liền không lại hấp thu hóa thành một cái kén. Bắt đầu uẩn dục, cái này một uẩn dục liền là hơn 2 năm. Thẳng đến gần nhất hắn mới cảm giác tựa hồ muốn uẩn dục thành công. Nói đến cũng khéo, vượt vị diện truyền tống trận sắp đả thông, thôi diễn cũng sắp hoàn thành, chờ cái này thôi diễn thành công, làm cho huyệt cư nhân có được chính mình hệ thống sức mạnh. Đến lúc đó câu thông chân thân, ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức, thu hoạch được u ám địa vực vị diện ý chí thừa nhận. Về sau hóa thân liền có thể tùy ý giáng lâm ở cái thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.